Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1818, chương 1818. Góc truyện audio.com, liều vải cái gì cũng đã phân phát hoàn tất, Chu Diệp vừa nói, vừa dùng bút lông sổ sách cắn câu xiết một chút. Ai, chung quy là làm xong, nghe được Chu Diệp lời nói, Hoắc An nhịn không được duỗi cái lưng mệt mỏi, chuyến này, nhanh mệt chết ta. Chấm chấm, cũng khó trách hắn sẽ như thế, từ tuân lệnh đi tới Ngọc Môn Quan, đến hộ tống một đám rời dân đi tới luận đài thành, đồng thời an bài tốt bọn hắn ăn ở cái này hỗn tạp sự tình một đống lớn, buổi sáng đến luận đài thành, đến buổi chiều mới đưa những thứ này rời dân cho an trí thỏa đáng. Đúng vậy a, Chu Diệp tán đồng gật đầu một cái. Hộ tống cái gì, đều dễ nói. Nhưng mà phía sau cái này phân phát vật tư an bài ăn ngủ cái gì thực sự là quá phiền toái. Đi, đi uống hai chén đi, Hoắc An. Nói, liền muốn kéo Chu Diệp cùng đi uống rượu, ta còn muốn thật tốt cảm ơn ngươi đâu. Hắn chính xác hẳn là thật tốt cảm tạ Chu Diệp, nếu như không phải Chu Diệp mà nói, cái này một đám đại lão thô môn, muốn ký sổ cái gì, mệt chết bọn hắn cũng không thể nào. Phải biết ngoại trừ Chu Diệp toàn bộ luận đài thành biết chữ người tìm không ra ba cái tới. Trong đó một cái vẫn là đô hộ phủ đều hộ đại nhân. Ngươi cũng không thể để cho điều hộ đại nhân tới làm việc này a. Nghe được Hoắc An lời nói, Chu Diệp cười lắc đầu, nói ta đã rất lâu không có về nhà, Lãnh Nguyệt hẳn là nóng lòng chờ. Ngày khác lại uống a, ha ha ha ha. Cách Sen nghe được Chu Diệp lời nói, một đám quân hán nhóm cười to lên. Cẩn thận trở về bị nhà ngươi bà nương cho đuổi ra a, không sai không sai, ai bảo lang quân lại mang về một phòng phu nhân. Không, không, các ngươi nói sai rồi, hẳn là để cho lang quân cẩn thận cơ thể, đừng ngày mai vịn tường căn đi bộ. Ha ha ha, nói không sai, lang quân ngươi phải chú ý cơ thể a. Nghe được quân hán nhóm trêu chọc âm thanh, Chu Diệp cười mắng, các ngươi bọn này khờ hàng, cho là ta là các ngươi sao? Có muốn cùng đi hay không đi tiểu, để các ngươi biết cái gì gọi là chân nam nhân. Chu Diệp lời này vừa ra, một đám quân hán lập tức giống như bị bóp cổ con vịt toàn bộ đều câm. Cái nào choáng váng mới cùng hắn cùng một chỗ đi tiểu thật sự là quá đau đớn tự tôn. Hàng này nơi đó không là bình thường lớn a, đi. Nhìn xem đám kia tự ti ra hỏa, Chu Diệp cười ha ha một tiếng, đi ra ngoài. Thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất nửa ngày sau, một đám quân hán lúc này mới phản ứng lại. Ai, lang quân vóc người tuấn Mỹ, nơi nào còn đại. Còn có để hay không cho chúng ta sống, một chút cũng không sánh bằng a, ha ha. Ngươi còn nghĩ cùng lang quân so. Người thế nào không đi thượng thiên đâu, lang quân đó là ngươi so sánh được sao, nhân gia có văn có võ trên thông thiên văn dưới dành địa lý. Người cái đại lão thô, dựa vào cái gì cùng người ta so? Có văn có võ cùng nơi đó có nhiều quan hệ sao? Không có quan hệ sao? Có quan hệ sao? Ngay tại một đám quân hán ở nơi đó rảnh đến nhàm chán xả đạm thời điểm, Chu Diệp đã nhanh đi đến nhà của mình. Trụ sở của hắn khoảng cách quân doanh cũng không xa. Ngay tại chân núi, vừa đi Chu Diệp một bên cười khổ, hắn hiện tại cũng không xác định về nhà mình sau đó sẽ đối mặt dạng gì tình hình, thật không biết vì cái gì Tú Thanh nhất định phải trước một bước trở về cùng Lãnh Nguyệt gặp mặt. Thật sợ ba người này đánh, nhau a, hơn nữa, lấy Bạch Hiểu Manh cái kia vô pháp vô thiên tính cách nói không chừng thật có khả năng đánh nhau đâu. Chỉ mong đừng chờ chính mình sau khi trở về, nhà cũng đã bị ba người phá hủy. Nghĩ tới đây, Chu Diệp nhịn không được một tiếng thở dài. Tăng nhanh bước tiến của mình, rất nhanh, Chu Diệp liền trở về trong nhà, hắn nhìn một chút cửa nhà mình. Còn tốt, đại môn còn tải, nghĩ đến nhà mình viện tử có lẽ còn là an toàn, cũng không biết trong phòng là gì tình huống. Nghĩ tới đây, Chu Diệp trực tiếp đẩy ra viện môn, trực tiếp hô lớn ta trở về. Theo tiếng nói của hắn ra, một cái thân ảnh màu bạc đột nhiên vọt ra, lập tức đụng phải Chu Diệp trong ngực. Chủ nhân, ngươi trở về, nhìn xem trong ngực cái kia không ngừng dùng gương mặt trên người mình cọ qua cọ lại thân ảnh, Chu Diệp tâm đều bị manh hóa ân ta trở. Về, Chu Lang, Diệp Lang, Lãnh Nguyệt cùng Tú Thanh hai người cũng theo sát phía sau đi ra, một trái một phải ôm lấy Chu Diệp cánh tay. Chu Diệp trên dưới quan sát một chút Lãnh Nguyệt tiếp lấy lại quay đầu nhìn một chút Tú Thanh. Chỉ thấy hai nữ y phục trên người bất loạn cũng không có vết thương. Xem ra hẳn là không đánh nhau, vậy là tốt rồi a, Diệp Lang vì cái gì nhìn như vậy ta? Chấm chấm, Lãnh Nguyệt bị Chu Diệp nhìn một hồi mê hoặc, tỷ tỷ Chu Lang nhất định tại xem chúng ta có phải hay không vừa mới đánh qua một trận. Tú Thanh vừa cười vừa nói, bất quá để cho Chu Lang thất vọng ta cùng tỷ tỷ mới quen đã thân, làm sao có thể đánh nhau đâu. Ách, Chu Diệp có chút lúng túng sờ cằm một cái. Bị người nhìn thấu cảm giác rất khó chịu a, bất quá, không có đánh nhau liền tốt cũng tiết kiệm chính mình không ít sự tình. Nghĩ tới đây, Chu Diệp dùng sức một tay lấy Lãnh Nguyệt ôm ở trong ngực ôn nhu nói, thật xin lỗi, Nguyệt Nhi ta. Diệp Lang đừng nói nữa. Lãnh Nguyệt khoát tay, bưng kín Chu Diệp tuy, nàng biết Chu Diệp muốn nói điều gì, Nguyệt Nhi đã sớm ngóng trông Diệp Lang có thể lại cho Nguyệt Nhi tìm một chút tìm muội tới cùng nhau hầu hạ đâu, Nguyệt Nhi chính mình thật sự là tiếp nhận không tới a, Chu Diệp sao lại để cho Lãnh Nguyệt bắt lấy mạch đập của mình, hắn tiếng nói nhất chuyển liền đến một câu. Ách, kỳ thực ta muốn nói là, ta đói, nghe được Chu Diệp lời nói, Lãnh Nguyệt khuôn mặt nhỏ đều đỏ ửng, toàn bộ còn nhỏ tuy khẽ nhếch sừng sờ ở Chu Diệp trong ngực gương mặt lúng túng. Thật sự rất lúng túng, Chu Diệp hàng này câu nói này để cho Lãnh Nguyệt có một loại chính mình tự mình đa tình cảm giác. Ha ha ha ha ha, nhìn xem Lãnh Nguyệt trên, khuôn mặt nhỏ nhắn lúng túng, Chu Diệp cuối cùng nhịn không được cười lên ha ha. Lúc này, Lãnh Nguyệt làm sao lại không rõ chính mình lại bị nam nhân nhà mình đùa bỡn. Nàng chọc tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, dùng sức nện Chu Diệp bả vai, ngươi tên bại hoại này, lại đùa ta. Hì hì, Bích Hai trong lúc nhất thời, Tú Thanh cùng Tiểu Manh hai nữ cũng cười nhánh hoa nát vụn rung động, không có cách nào, Lãnh Nguyệt lúng túng bộ dáng thật sự là quá thú vị. Tỷ tỷ ta tới giúp ngươi giáo huấn cái tên xấu xa này. Không cho phép đánh ta chủ nhân, ta liền muốn đánh, đây là nhà ta lang quân. Trong chớp mắt đám người liền loạn thành một đoàn, khi thì Lãnh Nguyệt cùng Tú Thanh cùng một chỗ kéo kẹt Tiểu Manh, khi thì Tiểu Manh lại cùng Lãnh Nguyệt cùng một chỗ, khi dễ Tú Thanh. Trong lúc nhất thời, tam nữ ở giữa trở nên giống như tam quốc chí, ngươi. Kéo kẹt ta tới ta kéo kẹt ngươi, mà Chu Diệp đâu, thì đảm nhiệm tam nữ ở giữa trọng tài, xem ai bị khi phụ, hắn liền giúp ai. Tóm lại chính là để bảo toàn tam nữ ở giữa yếu ớt cân bằng. Đến cuối cùng tam nữ cũng kịp phản ứng tốt, hợp lại ngươi mới là phía sau màn boss xa, thế là tam nữ cùng một chỗ hướng về phía Chu Diệp cùng nhau xử lý. Thề phải lật đổ đại ma vương áp bách. Chu Diệp há lại là chỉ là tam nữ có thể chi phối. Hắn không sợ hãi chút nào vượt khó tiến lên tả hữu khai cung trong lúc bất chi bất giác. Chúng nữ phát hiện quần áo của mình đang thay đổi thiếu. Cuối cùng, một hồi giữa nam nữ chiến tranh vang dội. Chiến tranh kết cục đương nhiên là ứng câu nói kia thắng lợi mãi mãi cũng nắm ở trong tay rất ít người. Cách chương.